Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, thành lý người người môi giới. Dọn dẹp Ngao Vãn Tình, Quất Miêu rời đi tường viện, đi thong thả bước chân mèo, một đường vượt qua hai cái góc đường, leo tường tiến vào một tòa thanh u vắng vẻ trong viện. Trong nội viện có trận pháp cấm chế thủ hộ. Quất Miêu nâng lên móng vuốt, nghĩ nghĩ, lại buông xuống móng vuốt, thân hình thoát một cái, như là sóng nước, vô thanh vô tức dung nhập vào trong trận pháp. Cảnh giới phòng hộ trận pháp hoàn toàn không có tác dụng. Đợi đến Quất Miêu tiến vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng ba cái trong mắt lệ khí dày đặc, quanh thân sát khí tràn ngập tu sĩ, đồng thời trông lại. Quất Miêu giơ lên bờ môi, khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, như là đứng tại chỗ lắc lư một chút. Thế nhưng là cái này ba cái tu sĩ, lại đồng thời che cái cổ, trong mắt mang theo kinh hãi, cổ của bọn hắn, trực tiếp đứt gãy mở. Trong chớp mắt, ba người toàn bộ bỏ mình. Quất Miêu mặt không biểu tình, há mồm phun một cái. Một đoàn lưu hỏa như là đỏ dịch tả địa, ba người thi thể trong chớp mắt liền hóa thành tro tàn. Quất Miêu nhìn chung quanh một chút, há miệng hút vào, tất cả lưu hỏa đều biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa bước chân đi thong thả trở lại nhà nhỏ trong nội viện. Quất Miêu cất tay ghé vào trong viện trên bàn đá, ánh mắt một mực tại tiểu thất trên thân. Giải quyết, Tần Dương thuận miệng hỏi một câu, Quất Miêu không để ý tí nào. Tần Dương khẽ lắc đầu, có chút bật cười, gia hỏa này, thật đúng là qua sông đoạn cầu. Tiểu thất sau khi trùng sinh, nó cái này đại lão tư thái, bày có thể càng ngày càng cao, không lại Tần Dương cũng lười cùng nó so đo. Dù sao hiện tại Quất Miêu chịu khó vô cùng, đối tiểu gia hỏa bảo bối cực độ. Hoàn toàn cực đoan đến chỉ cần có ai có thể sẽ uy hiếp được tiểu thất, Quất Miêu đều sẽ chủ động ra ngoài, đem giải quyết. Vài ngày trước, tựu không có sợ chết ra hỏa, muốn đánh tiểu thất chủ ý. Dù sao mái tóc màu xanh lam là rất ít gặp, thật có, cũng 8-9 phần 10 là thể chất đặc thù. Cũng chỉ có được thể chất đặc thù người mới có thể sinh ra một chút không giống bình thường đặc thù. Nhất là có được thể chất đặc thù hài đồng, nếu là sinh ra ở phàm nhân thế giới, nhất là nhận một số người người môi giới sủng ái, có đôi khi thậm chí chuyên môn đem người một nhà làm cửa nát nhà tan, bắt cóc ấu nhi, đem bán cho một chút tu sĩ. Những này ấu nhi, hạ tràng cơ hồ đều phi thường bi thảm. Bọn hắn không có chút nào sức chống cự, lại là nhục thân tinh khiết nhất thời điểm. Một chút tu sĩ tự lợi dụng tà pháp tước đoạt những này ấu nhi thể nội thần diệu, cho dù tuyệt đại bộ phận đều sẽ thất bại. Thế nhưng là ngẫu nhiên cũng có người chút tước đoạt kế thừa những này ấu nhi một số nhỏ thể chất đặc thù. Chỉ một điểm này tự đầy đủ để rất nhiều tu sĩ âm thầm hạ độc thủ. Trước đó có người đả tiểu thất chủ ý, Tần Dương còn không biết cái này một gốc già, chưa suy nghĩ tốt làm sao quản đâu. Quất Miêu cũng không chút nào do dự đem người toàn bộ xử lý. Đằng sau, Tần Dương mới biết được những này âm u bí ẩn, cho nên đằng sau những ngày gần đây, chỉ cần có người đả tiểu thất chủ ý, Quất Miêu tất nhiên là dẫn đầu phát hiện. Sau đó tự mình đi đem người giải quyết hết. Phàm nhân thế giới một mực có lưu truyền một câu, xa thuyền điếm cước nha, vô tội cũng nên giết. Lời này là có chút cực đoan, nhưng cũng không phải không có lý. Cái này răng chính là người môi giới, người môi giới bên trong đáng giết nhất chính là người người môi giới. Có thể làm người người môi giới lẫn vào người, nhìn thấy 10 cái giết 10 cái, tuyệt đối không có oan uổng, bởi vì phàm là có chút lương tâm, căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên Tần vốn không quản Quất Miêu, xử lý những người này người môi giới. Quyền đương làm việc thiện tích đức. Lần này Quất Miêu lại đi ra ngoài một chuyến, không biết xử lý thân thể. Tần Dương cảm thấy nơi này không thể tiếp tục ở lại. Cũng không phải sợ những người này người môi giới. Những người này người môi giới không dám quá làm ầm ĩ, thực lực cũng đều không mạnh. Tần Dương một người liền có thể đem một thành nội tất cả mọi người người môi giới toàn bộ xử lý. Nhưng là bây giờ đã có người chú ý tới. Vạn nhất làm lớn chuyện về sau, hấp dẫn đến khác ánh mắt, vậy liền không đồng dạng. Những này ngốc nghếch nhìn không ra Tiểu Thất là giao nhân. Thế nhưng là luôn có ánh mắt người. Vạn nhất giao nhân vương tộc thân phận bại lộ, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm phiền phức. Nhất là Tiểu Thất thiên phú tốt đáng sợ. Lúc này mới một tháng kế tiếp, nói còn sẽ không nói sao, liền đã có thể bản năng điều khiển dòng nước. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Tần Dương thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi nơi này, mà đổi thành một bên. Ngao Vãn Tình một đường đi tới, dựa theo Tần Dương trước đó lộ tuyến, một đường đuổi theo, quanh đi quẩn lại, không tìm được Tần Dương tung tích, thế nhưng lại chợt phát hiện những vật khác. Ngao Vãn Tình đứng ở một ngọn núi chi đỉnh, con người hóa thành kim võng màu lam dựng thẳng đồng, hướng về tứ phía dò xét. Dựng thẳng đồng phía dưới, thiên địa tứ phương đều hóa thành vặn vẹo vầng sáng. Bách lý chi địa tại trong mắt rõ ràng rành mạch, vô số hình ảnh không khô ngược lại qua, lưu lại tin tức cũng hóa thành có thể nhìn vết tích. Tìm tòi sau một lát, Ngao Vãn Tình nhắm mắt lại, trong mắt chua xót vô cùng. Đồng thuật tuy mạnh, thế nhưng là tiêu hao cùng đại giới lại không có chút nào tiểu. Thoáng hồi ức vừa rồi nhìn thấy hết thảy, đột nhiên Ngao Vãn Tình mở to mắt, đầy mắt tơ máu, tiếp tục mạnh mẽ trợn thương long chi đồng. Mắt thấy ngoài trăm dặm vừa ra địa phương, nơi đó có một sợi rất đặc biệt khí tức, chỉ có hải tộc mới có thể cảm ứng được đặc biệt khí tức. Một đường bay vọt bách lý, Ngao Vãn Tình nhẹ nhàng ngửi mũi, trên mặt mang theo một tia chấn kinh, tự lẩm bẩm: tốt thuần túy thủy linh khí, đây là hải tộc, nơi này làm sao có thể có hải tộc, khí tức còn như thế tinh khiết, chỉ có ấu nhi mới biết. Ngao Vãn Tình đột nhiên đình trệ, hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ là lại có hải tộc ấu nhi bị bắt cóc rồi. Nghĩ đến cái này, cũng không lo được đuổi theo Tần Dương, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền mở ra thương long chi đồng, thậm chí lấy mình hải tộc khí tức làm dẫn. Dẫn suất đã không cách nào cảm giác được hải tộc khí tức. Một đường truy tìm, chờ đến nàng lần nữa mở ra thương long chi đồng, bách lý chi địa, vô số hình ảnh phi tốc lưu chuyển. Sau một lát, liền khóa chặt một cái cưỡi lừa đen bóng người. Nhìn thấy bóng lưng, người này trong ngực ôm một cái màu xanh da trời tóc quan anh hài. Thế nhưng là trong nháy mắt, đã thấy một con Quất Miêu bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của người kia bên trên. Mặt lạnh lấy, dựng thẳng đồng cùng nàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Không tốt, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Ngao Vãn Tình liền ngay cả bận bịu hô lên âm thanh. Quất đại nhân, có thể là nàng hay là kêu chậm, kêu đi ra ba chữ, trong miệng liền theo kêu lên thảm thiết. Hai mắt của nàng phía trên, một đạo dài nhỏ vết dạn hiển hiện, hai mắt hủy hết, bị chém ra trên vết thương, máu tươi chảy ròng, nửa điểm khép lại xu thế đều không có. Ngao Vãn Tình bị chằm mù hai mắt, cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, một đường hướng về Tần Dương bên này phi độn mà tới. Mà bên này, Tần Dương một tay lấy ghé vào trên đầu mình Quất Miêu kéo xuống, một mặt khó chịu: đại lão, ngươi đang làm gì đó? Quất Miêu không để ý tới Tần Dương, nhưng là bên cạnh còn có cái càng lớn đại lão, dắt lấy Quất Miêu vĩ ba, đem giật xuống đến vứt qua một bên. Quất Miêu một mặt bất đắc dĩ, rơi vào lừa đen trên đầu, gục ở chỗ này bất động. Tần Dương hết sức vui mừng, bẹp Tại Tiểu Thất trên đầu hôn một cái. Thật ngoan, Tiểu Thất khanh khách cười không ngừng, nhuyễn động hai lần, tiếp tục ôm Tần Dương lỗ tai loạn gặm. Tần Dương cũng mặc kệ, dù sao gặm không xấu, tùy tiện gặm, gần nhất có Tiểu Thất tại, Tần Dương cả người đều thả lỏng rất nhiều. Dù sao, Táng Hải bí điển nhất thời bán hội là không cách nào. Nếu là tìm không thấy thích hợp kinh điển là chủ tu pháp cửa. Tần Dương hoàn toàn chính xác không cam tâm tuyển nhất môn hơi kém pháp môn. Tiến giai đến quy nguyên cảnh giới. Tối thiểu linh đài thánh nữ bên này phái tới người. Sẽ không tìm được trên đầu mình. Mình bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính tu hành thổ hành luyện thể pháp môn. Thể tu, chỉ cần là tu hành ngũ hành chi thuộc luyện thể chi pháp. Ai dám đồng thời tu hành hai môn, cho dù là tương sinh pháp môn cũng không có ai dám. Tối thiểu tam nguyên tu sĩ, không ai dám chơi như vậy, làm không cẩn thận liền đem mình đùa chơi chết. Tạm thời không có uy hiếp, lại không cách nào tiến giai thần hải kỳ. Tần Dương tự nhiên là buông lỏng giờ tu hành tiến độ. Chậm rãi tu hành là đủ, một đường vừa đi vừa nghỉ. Bất quá nửa canh giờ thời gian, chỉ thấy hậu phương một vệt thần quang lao vùn vụt tới. Rơi vào bên cạnh thân mấy trăm trượng bên ngoài, Ngao Vãn Tình sau khi rơi xuống đất, vội vàng rít lên một tiếng. Quất đại nhân thủ hạ lưu tình, trong tay nàng cũng bưng lấy một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Nâng tại trước người, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, một đạo vết máu. Xuyên qua hai mắt, máu chảy ồ ạt, thế nhưng là nàng nhưng căn bản không dám động. Quất Miêu lơ lửng giữa trời, một cái móng vuốt đã đến Ngao Vãn Tình đỉnh đầu. Nhìn thấy lệnh bài về sau, Quất Miêu nao nao, lệnh bài này màu sắc xanh đậm, phía trên một chữ đều không có, chỉ có một cái thật sâu vuốt mèo ấn. Quất Miêu trầm ngâm một chút, thân hình thoát một cái. Lại trở lại lừa đen trên đầu, gục ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Ngao Vãn Tình sắc mặt phờ phạc, quả thực hù dọa, thế nhưng là không đến vậy không được. Nàng hai mắt bị hủy, máu chảy như suối tuôn, ngoại trừ Quất Miêu bên ngoài, không người có thể dài. Lại thêm Quất Miêu tại cái này, trước mặt khuôn mặt này không quen Tuấn Tiếu công tử, khẳng định chính là giả chết chính chủ. Lại thêm Tần Dương trong ngực ôm tóc Lam Anh Hài, tùy tiện cái nào một hạng đều dung không được nàng rời đi. Tần Dương trên dưới quan sát một chút Ngao Vãn Tình, thật lâu mới nhận ra đến trước mắt cái này trên thân dính đầy máu tươi, hai mắt hủy hết nữ tử chính là Hoa Thuyền Hoa Khôi Phiêu Hương tiên tử Ngao Vãn Tình. Nhìn xem nàng phần mắt thương thế, Tần Dương liền biết đây tuyệt đối là Quất Miêu làm. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương tự minh bạch, chỉ sợ là tiểu nương bì này ở phía sau mở ra thương long chi đồng, vụng trộm thăm dò, sau đó bị Quất Miêu luống cuống con mắt. Quất Miêu gần nhất thần kinh rất khẩn trương, có một chút uy hiếp liền sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Tần Dương có thể không quản được nó. Quất Miêu ngày bình thường rất hòa khí, giống như là cái tham ăn lười biếng ngốc hàng bệnh tâm thần. Thế nhưng là dù nói thế nào, Quất Miêu cũng là đường đường chính chính đại yêu. Thực lực cụ thể mạnh cỡ nào Tần Dương đến bây giờ cũng không biết. Có thể giết chết Ngao Vãn Tình, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngày bình thường lại người vật vô hại đại yêu, gặp được thời điểm nguy hiểm, ra tay tuyệt đối so với nhân tộc tu sĩ tàn nhẫn nhiều. Căn bản sẽ không nói nhảm, chớ nói chi là, theo Tần Dương, Tiểu Thất hoàn toàn chính là Quất Miêu mệnh căn tử. Tiểu Thất nhận uy hiếp, Quất Miêu khi ra tay, càng là tàn nhẫn vô tình, quả quyết vô cùng. Tần Dương kẹp kẹp lừa đen bụng, lừa đen tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Dương cũng không nguyện ý cùng nữ nhân này dây dưa. Lần trước bị nàng Long Tiên Bảo Hương Âm đến bây giờ còn đối nàng không sinh ra cái gì ác ý. Ai biết nữ nhân này bỗng nhiên xuất hiện ở đây là vì cái gì? Không lại nhìn thấy trong ngực Tiểu Thất, Tần Dương trong lòng tựu suy đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ sợ sẽ là bởi vì phát giác được Tiểu Thất, người bên ngoài không phát hiện được. Ngao Vãn Tình thân phụ Thâm Hải Thương Long huyết mạch, tuyệt đối biết Tiểu Thất chính là hải tộc xuất thân. Tần Dương không nói một lời, trực tiếp đi. Ngao Vãn Tình lập tức có chút mắt trợn tròn, ánh mắt của nàng mù, lại không phải cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là Thương Long chi đồng là không có cách nào dùng. Chỗ nào nghĩ đến sẽ là hiện tại loại tình huống này. Công tử dừng bước, đợi đến Tần Dương đi xa, Ngao Vãn Tình mới vội vàng hô một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia bi thiết, ba phần ai oán, lại thêm ủy khuất thanh âm rung động, là cái nam nhân, đều sẽ bị mê ngũ mê tam đạo, hơn nữa còn có một tia yếu ớt hương thơm, chậm rãi tràn ngập ra. Tần Dương sắc mặt phát lạnh, quay người nhìn thoáng qua Ngao Vãn Tình. Ngao cô nương, ngươi muốn chết à? Ngao Vãn Tình sắc mặt trì trệ, nhưng mà, không đợi nàng nói cái gì. Hắt xì, Tiểu Thất hắt hơi một cái. Cái mũi nhỏ nhíu, duỗi ra tay nhỏ tại trên mũi xoa. Trong nháy mắt, Quất Miêu trong mắt sát cơ lộ ra. Thân hình thoát một cái. Một móng vuốt đập vào Ngao Vãn Tình ngực, đem đập hóa thành một đạo tàn ảnh, vèo một tiếng biến mất ở trong rừng. Trọn vẹn hai cái hô hấp về sau, mới gặp nơi xa bỗng nhiên nổ khởi đầy trời bụi bặm. Trong núi rừng, một đầu kéo dài vài dặm trường đạo, tất cả cây cối đều vỡ nát thành bột mịn. Tần Dương nheo mắt, ngoạn tào, Quất Miêu cái này bao che khuyết điểm kinh. Không lại Tần Dương lại không nói gì, thế hương khí cũng không phải cái gì đồ tốt, người bình thường hút long tiên bảo hương, thần trí đều sẽ bị mê, Tiểu Thất còn như thế nhỏ, ai biết hút về sau sẽ có cái gì chỗ hại. Tần Dương ôm Tiểu Thất, nhìn xem tiểu gia hỏa vò cái mũi, song tựa hồ cũng không có gì đặc biệt phản ứng, Tần Dương còn có chút không yên lòng. Nhìn kỹ vào Tiểu Thất, nhìn nửa ngày, xác nhận Tiểu Thất đều không có hướng Ngao Vãn Tình bay đi phương hướng nhìn một chút. Lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng, tiểu nương bì này nếu là liên tục Tiểu Thất nhỏ như vậy anh hài, cũng dám hạ loại này cao cấp thuốc mê, Quất Miêu đánh không chết nàng, Tần Dương cũng dám hạ tử thủ, đi thôi. Tần Dương cũng mặc kệ Ngao Vãn Tình có phải hay không bị Quất Miêu một bàn tay chụp chết. Vỗ vỗ lửa đen đầu, tiếp tục tiến lên, lần trước âm thầm hạ thuốc mê coi như xong. Lần này không hiểu thấu xuất hiện, đi lên tự thói cũ nảy mầm, lại muốn mê hoặc người, bị đánh chết đáng đời. Tần Dương hiện tại thế nhưng là biết, tu hành thế giới, nữ nhân so nam nhân đáng sợ nhiều. Cũng âm hiểm tàn nhẫn hơn nhiều. Ngẫm lại trước đó nhìn thấy nữ nhân, có cái nào là đèn đã cạn dầu? Nếu không phải biết trong thuyền hoa những nữ nhân kia nội tình, Yêu Yêu Khán Thư nếu không phải Ngao Vãn Tình vừa rồi câu kia, Quất đại nhân, để lộ ra đến không ít thứ, Tần Dương liền sẽ không đi, mà là đi trước xác nhận một chút Ngao Vãn Tình chết hay không. Tần Dương đi xa, nơi xa trong núi rừng, Ngao Vãn Tình lảo đảo lấy đứng người lên, trong miệng ho ra máu không ngừng, xương ngực đều đoạn mất tận mấy cái. Nếu không phải nàng có Thâm Hải Thương Long huyết mạch, vừa rồi một cái tát kia tựu bị đánh chết. Hoặc là nói, đây là Quất Miêu hạ thủ lưu tình kết quả. Ngao Vãn Tình nhắm mắt lại, đau khóe miệng cau mày, đứng tại chỗ, sau một hồi lâu lắc đầu cười khổ, một đường đi tới, toàn bộ nhờ long tiên bảo hương, sớm đã dùng thuận tay, thế nhưng là vừa rồi thôi động long tiên bảo hương trong nháy mắt. Nàng liền biết, phạm vào cá đại xuẩn, lần trước tựu bị nhìn thấu, lần này rõ ràng lại tới, liền nói chuyện cơ hội cũng không thể có, không có bị đánh chết, hay là bởi vì tấm lệnh bài kia nguyên nhân? Lấy thêm ra lệnh bài, In vuốt mèo ấn lệnh bài đã nát. Do dự nửa ngày, Ngao Vãn Tình xuất ra một mặt gương bạc, nhẹ nhàng phất một cái mặt kính. Gương bạc bên trong lộ ra một trương già nua lão ẩu gương mặt. Mỗ mỗ, ta làm cái chuyện ngu xuẩn. Còn có, một bên khác, Tần Dương ôm Tiểu Thất, nhìn kỹ vào ghé vào lừa đen trên đầu Quất Miêu. Đại lão, ta cũng mặc kệ ngươi cùng những người kia có cái gì nguồn gốc. Hiện tại bọn hắn phát hiện Tiểu Thất, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Quất Miêu nâng lên một mực móng vuốt, thổi phù một tiếng, lộ ra bén nhọn móng vuốt. Ngươi có phải hay không ngốc? Tần Dương có chút ngạc nhiên nhìn xem Quất Miêu. Gia hỏa gần nhất sát tính nhưng có hơi lớn a. Tiểu Thất thế nhưng là giao nhân vương tộc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đem tất cả phát hiện Tiểu Thất người toàn bộ xử lý a? Vạn nhất Linh Đài Thánh Nữ tới đâu? Vạn nhất Huyền Thiên Thánh Tông trưởng môn đâu? Ngươi có thể toàn bộ xử lý a? Quất Miêu ngẩn người, cất tay, rơi vào trầm tư. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.